Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thiêu khảo giới trưởng khống. Đi đi, cút ngay, đừng đánh quấy giày tiểu gia ăn cơm hứng thú. Lâm Phong khoát tay áo, không thèm để ý nói. Mã Đằng Phi lớn lên chữ một hơi. Lâm Phong đã nói dạng này lời nói, đoán chừng liền sẽ không lại truy cứu bọn họ. Gặp Lâm Phong thái độ ôn hòa, Mã Đằng Phi lại gom góp đi lên, vẻ mặt mập mờ. Lâm Phong đại nhân, muốn hay không cái gì phục vụ a? Lan. Cùng lúc đó, Triệu gia phòng tiếp khách, Triệu gia gia chủ Triệu Quát, lúc này chỉ ngồi tại hạ tịch, gian phòng thượng thủ, ngồi một vị đóng chặt hai mắt, khí tức trầm ổn lão giả, cùng một tên yêu viên cánh tay lớn tuổi trẻ tráng hán. Lão giả liền là xung quanh 50 trong nổi tiếng nhất tông môn một trong Tinh Quỷ Tông tông chủ Lô Quỷ Hà. Bên người tuổi trẻ tráng hán là hắn môn sinh đắc ý Tiêu Quỷ Sát. Tông chủ đại nhân tốt. Triệu Quát mang theo Triệu Tô Kiệt hành lễ nói, giảng một chút phát sinh ngày hôm qua sự tình. Lô Quỷ Hà vẫn tựa vào trên ghế, híp liếc mắt. 6 năm trước, ta là nhi tử ta định xong một việc hôn sự. Hôm qua chính là hắn đám cưới thời gian. Triệu Quát một mặt buồn đau bộ dáng, không nghĩ tới đột nhiên giết đi ra một cái gọi Lâm Phong người, cướp đi con dâu ta. Ta Triệu ra mấy vị đại hồn sư cấp bậc trưởng lão xuất thủ ngăn trở, như thế nào cũng không nghĩ đến, này Lâm Phong tiểu nhi xuất thủ tàn nhẫn, đem nhà ta trưởng lão toàn bộ đánh giết. Ta đại ca Triệu Ích Hiên cùng ta phụ thân Triệu Sa đều thảm chết ở Lâm Phong tay trong. Tông chủ đại nhân, nhất định muốn vì ta Triệu gia làm chủ a. Triệu Quát khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, nhìn lên tới thảm đến không được. Triệu gia chủ, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến đi. Lô Quỷ Hà thở dài, Triệu Sa không những là Triệu gia thái thượng trưởng lão, cũng là ta Tinh Quỷ môn thành viên trọng yếu. Chuyện này ta Tinh Quỷ Tông sẽ cho ngươi cái thông báo. Triệu Quát đầy cõi lòng chờ mong dụi mắt một cái, nhìn về phía Lô Quỷ Hà, xin hỏi tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, ngươi muốn hỏi cái gì thông báo đúng không? Lô Quỷ Hà nâng chung trà lên chén, uống một cái, thông báo chính là, ta tất thay ngươi giết này Lâm Phong, thay ngươi người Triệu gia báo thù, thuận liền bảo đảm ngươi Triệu gia tại Tử Tinh Thành địa vị. Tạ ơn tông chủ đại nhân. Triệu Quát trong lòng một trận mừng như điên. Triệu Mỗ chắc chắn máu chảy đầu rơi. Dùng tạ ơn Tinh Quỷ Tông hợp tác tình. Vậy mời Triệu gia chủ lại cẩn thận nói một chút Lâm Phong tu vi các loại tình huống, để cho chúng ta tốt làm chuẩn bị. Lô Quỷ Hà nói. Triệu Quát sắc mặt lập tức cổ quái lên. Tông chủ đại nhân a, này Lâm Phong chiến lực tuy mạnh, chúng ta Triệu gia đều ngăn không được hắn, nhưng là cấp bậc cũng rất thấp. Chấm ngoặc kép, cấp bậc rất thấp. Lô Quỷ Hà nhíu mày. Tông chủ đại nhân khả năng không tin, nhưng ta Triệu Quát sẽ không dùng người nhà tính mạng nói giỡn. Này Lâm Phong là Tứ Tinh đấu sư. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tứ Tinh đấu sư? Lô Quỷ Hà bên người Tiêu Quỷ Sát thoáng cái từ trên ghế đụng lên. Chỉ là một cái Tứ Tinh đấu sư, liên sát người Triệu gia mấy vị đại hồn sư cường giả, thậm chí ngay cả siêu việt đại hồn sư đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập hồn vương giai khác Triệu Sa, cũng bị một cái Tứ Tinh hồn sư giết. Tử Tinh Thành Đông Phường phố thức ăn ngon quầy đồ nướng trên đinh trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong buồn bực sờ đầu một cái, thế nào lại có người cảm giác được ta dáng dấp đẹp trai? Lô Quỷ Hà ho khan một tiếng, ra hiệu Tiêu Quỷ Sắt thất lễ. Tiêu Quỷ Sắt trên mặt có chút lúng túng, lại ngồi trở về. Có hai loại khả năng. Lô Quỷ Hà duỗi ra hai cái ngón tay. Loại thứ nhất khả năng, cái này kêu Lâm Phong giả heo ăn hổ, ẩn tăng thực lực. Đệ nhị loại khả năng, cái này Lâm Phong đụng đại vận, không biết từ nơi nào nhặt được cái gì lâm thời nhượng thực lực chợt tăng đồ vật. Có khả năng là đan dược, có khả năng là chú phù, thậm chí có khả năng là quyển trục. Triệu Quát gật gật đầu, phụ họa nói, Tông chủ đại nhân nói đến tại lý, như là đệ nhị loại khả năng, vô luận là đan dược vẫn là chú phù, thực lực chợt tăng sau, đều sẽ cho người sử dụng mang theo tới cực lớn tác dụng phụ. Hiện tại cái này Lâm Phong, đoán chừng đang nằm ở địa phương nào, đau khổ tột cùng đây. Lô Quỷ Hà từ trên ghế đứng lên đến, gắt tay dạo bước phân tích nói, như là loại thứ nhất khả năng, to lớn tinh quỷ tông, diệt hắn một cái giả heo ăn hậu sinh tiểu bối, tay đến bắt tới, mặc kệ hắn Lâm Phong dùng cái biện pháp gì, lão phu xuất thủ, tất nhiên nhượng hắn biết rõ, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, Triệu Quát vui mừng quá đỗi, có tông chủ đại nhân đang này tọa chấn, 10 cái Lâm Phong, đều có thể cho hắn giết. Lâm Phong giúp người đoạt hôn đúng không? Lô Quỷ Hà khinh thường mà nói. Dám chọc những việc này. Phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Tinh quỷ tông theo đi nghe lệnh. Có thuộc hạ. Triệu gia phòng nghị sự trong. 10 vị thân lưng các loại võ khí hồn sư. Đồng thời hướng Lô Quỷ Hà ôm quyền hành lễ. Đều nhịp. Triệu gia tiên sinh tang lễ sau khi kết thúc. Đem vậy cái gì thành chủ. Nha môn lão gia. Phàm là cùng cuộc hôn lễ này đáp được quan hệ, đưa hết cho ta trói lại tới. Lô Quỷ Hà cười lạnh nói, này Lâm Phong không phải tốt cho người ta ra mặt, thích hô thay trời hành đạo sao? Ta xem lần này, hắn còn có không có lá gan này, cho người ta ra mặt. Tông chủ đại nhân, cái này không tốt à? Chấm ngoặc kép, nghe được muốn bắt cóc thành chủ an bài. Triệu Quát có chút sợ, người thành chủ kia Mộc Thiên Diệu. Dù sao là Hạo Nguyệt Đế quốc đan nhân viên, nếu như chúng ta bắt cóc hắn, bị Vân Châu Mục đại nhân biết rõ, phán quyết chúng ta mưu phản, xuất binh tiêu diệt chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, này, Triệu gia chủ quá lo lắng. Lô Quỷ Hà cũng không có đem Hạo Nguyệt Đế quốc để trong lòng trên. Tại Vân Châu, cái này Tử Tinh Thành đều tính rất nơi hẻo lánh. Hắn Hạo Nguyệt Đế quốc chỗ nào có thời gian sử dụng Tử Tinh Thành tâm? Có thể đoạn thời gian trước, Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đại nhân đi tới Tử Tinh Thành phụ cận, Triệu Quát bất an nói, này Lâm Phong, lại có hắn khâm sai lệnh bài, chấm ngoặc kép, Triệu gia chủ, đây chính là ngươi tin tức không linh thông, này Trần Bắc Hàng là đi ra tìm đồ, Lô Quỷ Hà dương dương đắc ý nói. Ta tại Vân Châu bổ dưới cơ sở ngầm, đã sớm nhận được tin tức, Trần Bắc Hàng đã tìm được hắn muốn đồ, vội vàng hồi kinh, có thể Lâm Phong có khâm sai lệnh bài, chấm ngoặc kép, Triệu Quát có chút khẩn trương khuyên can nói, chúng ta vẫn là trực tiếp giết Lâm Phong, không cần trói lại thành chủ đi, chấm ngoặc kép, một mai lệnh bài mà thôi, Lô Quỷ Hà không kiên nhẫn phất tay nói, hắn cầm cũng không phải linh hồn ngọc giản. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem Lâm Phong hủy thi diệt tích. Lệnh bài đỉnh cái dám dùng. Lý Hòe Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh còn tại Mỹ thực tiết trong. Cùng Lâm Phong đám người cùng nhau du ngoạn lấy. Lúc đầu chuẩn bị dùng chết làm rõ ý chí khổ mệnh uyên ương. Trải qua gặp trắc trở sau cuối cùng thành thân thuộc. Tự nhiên ngọt ngào đến không được. Tất cả những thứ này. Toàn bộ dựa vào Lâm Phong hoành không xuất thế. Khuất nhục Triệu gia, đem hai người bọn họ từ nước sôi lửa bỏng bên trong biết cứu ra tới. Bọn họ đối, đúng, Lâm Phong, tràn đầy kính ý, bọn họ lại không biết. Nguy hiểm lại tại trong lúc bất chi bất giác lại tới. Cường đại tinh quỷ tông, đã tại âm thầm mua tốt kế hoạch, trốn tốt bẫy dập, bắt cóc bọn họ xem như mồi. Chờ lấy Lâm Phong mắc câu, các người gặp Lâm Trệ không có. Lâm Khiếu đưa cổ hỏi, như vậy người mập, còn nhanh nhẹn đến không được, khe hở giữa đám người bên trong một chen liền chen vào. Mã ra quầy đồ nướng trên, điểm những cái kia thiêu nướng rất mau ăn xong, chủ quán cung kính đem Lâm Phong đưa đi, chết sống không cho Lâm Phong trả tiền, không có đường qua mấy cái quầy hàng, Lâm Trệ lại chạy mất dạng, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.